Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, Tôn Phỉ sự nghiệp. Không có việc gì, ngươi làm rất đúng, Best tay phải cầm cái xẻng chính đang thận trọng sắc bò bít tết. Tay trái cầm điện thoại nói, Luis, cùng Messi hợp tác là chuyện vô cùng khó khăn. Sau cùng ngươi hợp tác còn nguy hiểm hơn. Suarez thở dài nói, mấy ngày nay liền Catalonia truyền thông đều ở đưa tin Pogba đâu. Pogba tại ngày trước Champions League tranh tài mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Hai lần kiến tạo Cristiano Ronaldo sau lại siêu phẩm phá cửa. Chợ Real ở sân khách 4-0 quét ngang Thụy Sĩ nhà giàu Basel. Đừng để ý tới hắn rồi. Nhớ kỹ, thổi phồng Messi không có vấn đề, nhưng cần thiết phải chú ý tiêu chuẩn. Phương diện này ngươi có thể hướng Rakitic học một ít. Best kiên nhẫn dạy bảo, Messi rất dễ nói chuyện, nhưng cũng rất không dễ nói chuyện. Hơn nữa rất mẫn cảm. Suarez trầm mặc một lát sau nói, đây là không phải là có chút không biết xấu hổ. Best khịt mũi coi thường. Người Suarez về sau cùng Rakitic, Lineker ngang hàng ba đại mai thổi. Sau khi cúp điện thoại, Bess đem bò bít tết thận trọng xúc đến trong mâm. Mắt liếc chính nhìn chằm chằm Husky, cầm lấy dao phay cắt 1/10 ném qua đi. Liền xem như bình thường sủng vật cũng sẽ không bị như thế ngược đãi. Husky gào rồi âm thanh, bình thường sủng vật cũng sẽ không ăn bò bít tết. Bess hừ một tiếng, thích ăn không ăn. Husky do dự một chút, một thanh đem bò bít tết nuốt vào bụng, sau đó đuổi theo rửa chén đĩa đi phòng khách Bess. Đột nhiên một đỉnh đầu ở trên mâm, đáng chết, ngồi ở phòng khách trên ghế salon Tôn Phỉ rên thống khổ rồi âm thanh. Đã sớm bảo ngươi đem nó đưa đến Ngọc Lâm đi. Bess mặt đen lên một cước đạp tới. Nhưng Husky nhanh như thiểm điện ngậm bò bít tết vọt ra ngoài. Thiếu điều đem chính vào cửa Kristen đụng đổ. Phát rồi một trận hận. Bess không có cách chuẩn bị lại đi sắc bò bít tết. Nhưng Tôn Phỉ đột nhiên đứng dậy đoạt lấy công việc. Bess cùng mới vừa vào cửa Kristen liếc nhau. Đều cảm giác sợ nổi da gà. Quả nhiên, Tôn Phỉ bưng đĩa đưa cho Bess sau. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Luz nghe nói ở Barcelona không mấy vui vẻ. Ân, có chút, bất quá rất nhanh liền có thể thích ứng. Bess hàm hàm hồ hồ qua loa rồi câu. Suarez ở năm nay mùa hè World Cup trôi chảy xuống lưu tình. Không có đi cắn Chiellini cái kia cứng rắn bả vai. Bởi vậy không có đụng phải toàn cầu cấm thi đấu xử phạt. Nhưng có được tất có mất. Suarez ở gia nhập liên minh Barca sau trạng thái không tốt. Trận nào cũng tranh tài thủ phát lại biểu hiện rất bình thường. Đến nay chỉ có một hạt penalty vào sổ. Cái này vòng vòng bảng thi đấu. Barcelona ở sân nhà 3-0 quét ngang Man City. Thiên nhân hạ phàm Messi trình diễn hat-trick. Suarez thậm chí không có trúng bia sút gôn. Best đề nghị là... chớ nóng vội vào bóng, trước cho Messi dàn bài. Hắn cùng Pep hợp đồng sang năm liền đến kỳ rồi a. Tôn Phỉ đột nhiên lại hỏi, Best sững sờ, ngươi muốn ký xuống hắn? Không được sao? Kristen ngắt lời giải thích nói, Pep cùng Barca câu lạc bộ quan hệ rất sâu, loại tình huống này Suarez sẽ không giải ước. Tôn Phỉ nhìn Best vậy gật gật đầu. Ủ rũ nằm lại trên ghế salon, ký cái có chút tiếng tăm làm sao lại khó như vậy. Từ 20 đầu năm 2009 Tôn Phỉ bắt đầu tổ kiến đoàn đội. Đến 2011 năm chính thức tiếp nhận Best người đại diện. Lại đến bây giờ, Tôn Phỉ đã chính thức thành lập quản lý công ty, dưới cờ chiêu mộ không ít viên chức. Vậy ký xuống rồi mấy cái không sai tuổi trẻ người kế tục. Nhưng ngoại trừ Best bên ngoài đều không cái gì tiếng tăm. Đương nhiên rồi, rất nhiều là tạm thời không có gì tiếng tăm. Có Best ở, Trên thực tế Tôn Phỉ dưới tay nhóm này cầu thủ ngày sau thành tựu không thấp. Tỷ như vừa mới chuyển nhượng MU bị cho thuê đến Leicester City Kanté. Gia hỏa này chỉ đánh rồi một cái hoàn chỉnh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Cùng câu lạc bộ đàm phán đều là tự mình ra trận. Chuyển nhượng MU về sau Best đề nghị Tôn Phỉ ký xuống rồi Kanté. Ngoài ra còn có bị Best rất xem trọng Rashford. Thậm chí Harry Kane ở đầu năm nay hợp đồng đến kỳ sau cũng sẽ đánh dấu Tôn Phỉ dưới cờ. Lợi dụng thân thích ở câu lạc bộ địa vị khai triển cầu thủ quản lý hoạt động. Đây là giới đá banh chuyện thường. Best cảm thấy tỉ tỉ là từ Pep Guardiola trên người có được linh cảm. Không phải hắn ký không xuống đối nu kem sân bóng nhớ mãi không quên Suarez. Tôn Phỉ đột nhiên lại bảo ra cái tin tức. Bayern Sakiri liên hệ ta rồi. Là vòng qua rồi hắn người đại diện. Hả? Best có chút ngoài ý muốn. Vòng qua rồi hắn người đại diện. Ngày 31 tháng 8 không thể hoàn thành ký kết. Chủ yếu là hắn người đại diện yêu cầu càng nhiều lương tuần. Sakiri chính mình kỳ thật yêu cầu không có cao như vậy. Tôn Phỉ giải thích nói. Hắn hy vọng có thể mùa đông chuyển nhượng MU. Nhìn đệ đệ trầm mặc không nói. Tôn Phỉ đợi vài phút sau mới hỏi. Có thể ký sao? Nếu như ký xuống Sakiri. Tôn Phỉ liền muốn đi cùng MU tiếp xúc. Đi đàm phán. Nàng là Best tỷ tỷ kiêm người đại diện. Cái thân phận này có thể cho chuyển nhượng mang đến rất lớn tiện lợi. Từ Tôn Phỉ góc độ nhìn lại. Đây là một vốn bốn lời. Nhưng từ Best góc độ đến xem. Cái này có khả năng phá hư hắn cùng Pochettino quan hệ trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại. Best vẫn là gật đầu đáp ứng. Một phương diện Sakiri hoàn toàn chính xác có thể mang đến không nhỏ giúp ích. Một phương diện khác Tôn Phỉ vứt bỏ chính mình chuyên nghiệp. Ở châu Âu bồi tiếp mình đã hơn 5 năm rồi. Cái này khiến Best hổ thẹn trong lòng. Bất quá Best vẫn là chuyên môn dặn dò câu. Chuyển nhượng phí không thể cao hơn 1.200 vạn euro. Có thể ép nhiều thấp liền nhiều thấp. Để Sakiri làm ồn ào. Dù sao hắn cùng Henker đã vạch mặt rồi. Đừng sợ Bayern không đáp ứng. Bọn họ còn trông cậy vào Thomas Müller trở về đâu. Tôn Phỉ dùng sức gật đầu tươi cười rạng rỡ. Ban đêm Best trong thư phòng làm xong bài tập. Trận kia Carabao Cup để MU mất đi không ít mặt. Để Dele Alli hoành không xuất thế. Nhưng MU vậy không phải là không có chỗ tốt. Chí ít nửa trận đấu mùa giải chỉ cần hai tuyến tác chiến. Sẽ ít đánh 4 vòng Carabao Cup tranh tài. Đừng nhìn chỉ có 4 vòng. Đây đối với băng ghế chiều sâu không tính dày MU tới nói có không nhỏ giúp ích. Mà MU tuần cuối đối mặt thi đấu vòng tròn đối thủ là Foxtown Leicester City. Hiện tại Leicester City huấn luyện viên chính là xuất lĩnh bọn họ thăng cấp Pierce. Best trên mặt hiển hiện ra người xuyên Việt đặc thù dáng tươi cười. Có lẽ chính mình hẳn là nhắc nhở hắn quản tốt chính mình nhi tử. Nói như vậy, bổ nồi tưởng Ranieri chưa hẳn có thể ở mùa hè sang năm dạy học Foxtown đâu. Duỗi lưng một cái sau, Best mở ra website, một chút liền chăm chú nhìn rồi UEFA hôm nay mới công bố Champions League vòng bảng thi đấu vòng. Thứ nhất tốt nhất đội hình, Best cùng Pogba đều tên cỗ trong đó. Best bĩu bĩu miệng đổi rồi cái giao diện. Hắn thật nghĩ cái này trận đấu mùa giải va vào Pogba. Đến lúc đó dạy hắn làm người như thế nào? Cái này trận đấu mùa giải, Premier League trước đó chưa từng có 5 chi đội bóng giết vào rồi Champions League chính thi đấu. Nhưng vòng thứ nhất đánh xong, bi quan cảm xúc tràn ngập ở England ba đảo. MU rút tốt ký, lại dứt khoát lưu loát 4-0 quét ngang Sanker 0-4. Nhưng Man City ở Nou Camp không có chút nào sức chống cự bị Messi đồ sát. Guardiola thừa nhận trước mắt đội bóng không ở trạng thái tốt nhất. Chelsea ở sân nhà nghênh chiến mùa giải trước đem bọn hắn đào thải bị loại Paris Saint-Germain. Tuy nhiên Cavani dẫn đầu phá cửa, nhưng Matuidi cấp tốc cân bằng tỷ số điểm số. Về sau Motta kiến tạo lớn, Ibra đánh vào tuyệt sát bóng. Liverpool cũng không tốt đến nơi đâu. Trước trận điên cuồng tấn công không thể công phá bảo vệ vương miện quán quân Atletico Madrid khung thành, sau trận bị Diego Costa cùng Cop hai lần đánh lén đắc thủ. Cuối cùng không, hai thua trận, thảm nhất là Arsenal, Wenger cử đi rồi toàn đội hình chủ lực, nhưng Tuchel Bumblebee ở sân nhà công nhanh để The Gunner nhóm được cái này mất cái khác. Mỹ Dương Dương hoàn thành hat-trick. Roy truyền bắn kiến công, Arsenal 1-4 thảm bại. Thế là đưa đi Pogba dẫn đến truyền thông trắng trợn phê bình dèm pha MU cấp tốc trở thành rồi Premier League hy vọng duy nhất. Nhìn thấy đầu này, Bex không khỏi kéo ra khóe miệng. Vòng bảng thi đấu mới đánh rồi một vòng mà thôi. Nước Anh truyền thông điều dạng thật sự là 100 năm đều không thay đổi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.